Có một Phật tử này hỏi: con có hai thắc mắc kính xin sư ông từ bi giảng giải. Một, trước đây con có đọc một quyển kinh nhưng không thấy ham thích. Riêng từ khi đọc vài quyển sách về thiền của sư ông như Bát Nhã giảng giải, Pháp Bảo Đàn Kinh, Xuân Trong Cửa Thiền, vân vân, con thấy dễ hiểu và ham thích học Phật. Vài người bạn bảo con rằng đó là tại vì con chỉ hiểu sơ sài bên ngoài thôi, chứ thiền thật ra rất khó, không một sớm một chiều mà hiểu được. Kính xin sư ông chỉ cho con điều nhận định trên như thế nào và con phải học thiền ra sao. Câu hỏi này thì một người đọc sách thiền thấy hiểu, thấy vui, muốn đọc, muốn tu, nhưng người khác nói thiền khó lắm, không được. Như vậy thì Phật tử hỏi tôi giờ phải sao, phải thế nào và phải học thiền ra sao, thì đông có gì lạ. Quý Phật tử nhớ, trong nhà Phật người học thiền không phải học cho hết sách hết vở mới hiểu thiền, mà chỉ ai có cái chủng tử lành, hoặc là đời trước, hoặc là nhiều đời đã có từng học tu, bây giờ nghe một câu hai câu liền có cái vui vẻ phấn khởi để mà tu, thì như vậy thì họ hiểu, họ tu có lỗi lầm gì đâu. Đâu phải thiền là khó, mà khó tại mình không có duyên với thiền. Mình không có duyên mà đọc mình không hiểu, còn người có duyên ta đọc hiểu, rồi mình lấy cái không có duyên của mình mà mình nói người ta hiểu, vậy là ngoài da chưa có thiệt, thì đó là một cái sơ sài quá. Thí dụ như bây giờ tôi nói chuyện Lục Tổ với Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú thì học kinh này sách kia giảng dạy, còn Lục Tổ chỉ nghe có câu kinh Kim Cang rồi bừng ngộ. Thì như vậy ai hơn ai? Phải học hết kinh như Ngài Thần Tú là hơn, hay là chỉ nghe một câu rồi tỉnh như Tổ Huệ Năng là hơn? Bởi vậy nên trong thiền nó không có cái cố định tưởng rằng chúng ta phải học hết kinh này kinh nọ mới là hiểu thiền, thì cái đó là một cái hiểu lầm. Thiền chỉ có thể đối với người có chủng duyên với thiền, thì nghe một câu, đọc một quyển sách liền có cái bừng tỉnh. Bừng tỉnh rồi người ta thấy nó hay, nó hợp, người ta tu, thì đó là trúng. Chứ đâu phải nói thiền là khó. Thiệt ra lâu nay chúng ta bị có cái hâm dọa đó, nó thiền khó lắm, đừng có tu, người thượng căn thượng trí tu mới được. Còn mình bây giờ hạ căn hạ trí làm sao mà tu, phải không? Cứ nói như vậy rồi không ai dám tu thiền hết. Mà không dám tu thiền bây giờ phải tu gì? Tức là tu tịnh độ, niệm Phật để được về giảng sanh về Cực Lạc. Thì lấy cái cớ khó để cho người ta sợ không tu, thì cái đó là cái điều không nên. Bây giờ chúng ta thấy ai có duyên tịnh độ thì nghe kinh tịnh độ thích, còn ai có duyên với thiền thì nghe sách thiền thích. Thì ai thích cái nào thì cái đó nó hợp với người ấy và người ấy tu được. Còn không thích thì không hợp, không hợp thì tu không được. Chứ đừng thấy người ta hiểu, người ta ham, rồi mình nói cái đó không được, chưa được, nó phải khó lắm kìa. Nói vậy đó là không đúng. Để câu hỏi thứ hai, trong một quyển kinh, nếu con nhớ không lầm là kinh Pháp Bảo Đàn, Tổ có dạy tu ngay nơi sáu căn, và nếu tu thông một căn thì sẽ thông sáu căn. Nhưng trong dạy thiền, chư Tổ có dạy trong các quay nghi, đi đứng nằm ngồi đều phải tỉnh giác. Như vậy thì mỗi phút giây sáu căn đều phải tu, vậy thì tu chủ yếu vào một căn là như thế nào? Kính xin cảm tạ sư ông từ bi chỉ dạy. Thiệt ra tu sáu căn, hay là nói đi đứng nằm ngồi đều phải tỉnh giác, thì hai cái đó nó không có trái với nhau. Tu sáu căn là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi xúc chạm với vị, thân xúc chạm với sắc trần. Thì tất cả những cái đó mà nếu khi xúc chạm mà chúng ta không chạy theo thì đó là tu sáu căn. Nhưng mà tại sao không chạy theo? Là tại vì chúng ta tỉnh, chúng ta giác. Nhờ tỉnh giác nên không có chạy theo. Chứ nếu mà mình không tỉnh, không giác thì nó chạy. Thì chẳng những khi đi đứng nằm ngồi mình phải dè dặt, phải dầm chừng. Nếu thấy, nếu nghe mà tâm mình nó vừa muốn chạy thì phải tỉnh để mà dừng nó. Thì đó là cái gốc của sự tu. Như vậy thì tu cả trong sáu, trong bốn quay nghi mà cũng tu luôn cái sáu căn. Vì bốn quay nghi nó không rời sáu căn, hay là sáu căn cũng không ngoài bốn quay nghi. Như vậy tỉnh giác cả trong lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi. Đó là giữ cho sáu căn không có dính với sáu trần chứ không gì lạ.